Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2776, Nói Một Chút. Người đăng, HGSOZIMOZC. Bạch Tư Tư nội tâm bị màn hình soát bình phong. Luôn cảm thấy Diệp Lâm cái này. Sư phụ có chút vấn đề. Cho vũ khí cái gì? Cũng là vì làm Diệp Lâm cam tâm tình nguyện thay nàng thu thập hồn dịch. Còn không cho Diệp Lâm hấp thu hồn dịch. Bạch Tư Tư không có sử dụng qua hồn dịch. Cũng không biết tẩu hỏa nhập ma việc. Này có phải thật vậy hay không? Vì Diệp Lâm, Bạch Tư Tư không có cách nào nhìn hắn bị sư phụ lừa dối. Lại lừa, dối. Hiện tại Diệp Lâm khắp nơi đều là địch nhân. Diệp Lâm mặc dù bây giờ thực lực không tệ, nhưng là không có cường đại có thể cùng toàn bộ thế giới đối đầu. Năng lực. Nếu như rất nhiều cường giả liên hợp lại, Diệp Lâm khẳng định không chịu nổi. Dựa vào hắn sư phụ cho vũ khí, làm sao có thể chống cự được rất nhiều người công kích. Bạch Tư Tư cảm thấy Diệp Lâm không phải bị cường giả giết chết, chính là bị hắn sư phụ hố chết. Bạch Tư Tư muốn nói lại thôi. Nhìn thoáng qua lặp đi lặp lại thanh kiếm lật xem Diệp Lâm, đối Ninh Thư chắp tay nói, tiền bối, chúng ta có thể nói một chút sao? Ninh Thư hỏi, nói chuyện gì? Nói một chút Diệp Lâm sự tình. Bạch Tư Tư nói, chúng ta đến bên cạnh đi. Nói, Bạch Tư Tư cũng không muốn làm Diệp Lâm biết nàng cùng hắn sư phụ nội dung nói chuyện. Ninh Thư nhíu mày, miễn cưỡng khen cùng Bạch Tư Tư đi tới bên cạnh. Người muốn cùng ta nói chuyện gì? Nói Diệp Lâm chuyện gì? Bạch Tư Tư biểu tình có điểm khó có thể mở miệng. Mở miệng nói, tiền bối, ngươi lại lừa gạt Diệp Lâm đi. Ninh Thư buồn bực ngán ngẩm, cũng không có tức giận. Hỏi ngược lại, ta lừa hắn cái gì? Nếu như hắn cảm thấy ta lừa hắn, hắn ngay lập tức sẽ đến hỏi ta. Còn không cần ngươi ra mặt đến hỏi ta. Ngươi là sư phụ hắn, tử không trách lỗi của cha. Hắn chắc chắn sẽ không hỏi. Ngươi, Ninh Thư xùy một tiếng, ngươi cũng quá coi thường Diệp Lâm đi. Lại nói, ta, lừa hắn làm cái gì? Gạt người cũng cần hao phí tinh lực. Bạch Tư Tư cắn môi một cái, tự nhiên là hồn dịch. Vì để cho Diệp Lâm giúp, ngươi tìm kiếm hồn dịch. Ninh Thư chuyển cán dù, ta muốn thật tìm hồn dịch, ta có thể tự mình đi tìm. Không cần Diệp Lâm, là Diệp Lâm chủ động giúp ta tìm kiếm. Cũng đừng nói ta, lừa hắn, có phải hay không bị lừa? Trong lòng của hắn nắm chắc. Vậy ngươi kích động Diệp Lâm cùng nhiều người như vậy đối đầu. Ngươi liền, không nghĩ tới hắn an toàn sao? Ninh Thư biểu tình nhàn nhạt. Coi như hắn cùng nhiều người như vậy đối đầu. Có ngươi tông môn phái ra thánh sứ nguy hiểm không? Ngươi cũng là cho hắn mang phiền phức người. Ngươi ta tám lạng nửa cân mà. Thôi. Đến nỗi Diệp Lâm làm sự tình, ta nói hắn làm là đúng, đó chính là đúng, dù là người khác không đồng ý hắn. Hiện tại Diệp Lâm trên người đều ẩn ẩn có điểm công đức kim quang. Đây chính là thực sự công đức, làm rất nhiều người có cơ hội tiến vào luân hồi thế giới. Một lần nữa vãng sinh, phần này công đức cũng không ít. Bạch Tư Tư liền thấy Diệp Lâm đoạt hồn dịch. Phá hủy luyện chế hồn dịch trang bị, đã có hồn dịch, không thu hồi đến chẳng lẽ ném không thành? Hồn dịch là tiện thể mà thôi. Thật sự cho rằng Diệp Lâm cùng nàng làm sự tình chính là vì một chút hồn dịch. Sao? Bạch Tư Tư cắn môi. Bất kể như thế nào, ta đều không muốn nhìn thấy hắn bị thương. Hắn làm chuyện tốt. Nếu như ngươi thật sự có cái gì nghi hoặc, ngươi có thể đi tìm hắn hỏi. Mà không phải tới tìm ta. Đối với đồ đệ bạn gái, Ninh Thư không có ý định nói thêm cái gì. Nói nhiều rồi, đến cuối cùng cũng đừng biến thành nàng bổng đánh uyên ương. Các ngươi đang nói gì đây? Diệp Lâm thanh kiếm cắm vào trong vỏ kiếm, đi tới hỏi, như thế nào một mặt nghiêm túc đâu? Bạch Tư Tư lắc đầu, không có gì. Ninh Thư, nàng cảm thấy ta lừa ngươi. Lừa ngươi đi tìm hồn dịch. Bạch Tư Tư, trực tiếp như vậy nói thật sự hảo sao? Diệp Lâm, bất ngờ không phiền liền xuất hiện một đạo mất mạng đề tài. Nếu như ở trước mặt sư phụ quát lớn nàng dâu, kia nàng dâu liền thật mất mặt. Huống hồ nàng dâu vẫn là vì chính mình chạy tới hỏi sư phụ. Nếu như sư phụ một cái không cao hứng, đả thương nàng đều là có khả năng. Đi chất vấn tu vi cao hơn chính mình người, liền muốn đối mặt bị đánh kết cục. Nhưng nếu như không nói rõ ràng, sư phụ ha ha cười lạnh bày biện mặt mũi. Đồng dạng phải đối mặt bị đánh thời điểm, thử thách EQ thời điểm đến. Diệp Lâm cười một tiếng đối Bạch Tư Tư nói. Không thể nào tính, chuyện này, lén ta cho ngươi nói xảy ra chuyện gì. Bạch Tư Tư nhìn Ninh Thư một chút, gật gật đầu không nói chuyện. Diệp Lâm lại đối Ninh Thư nói. Việc này ta không có nói cho nàng. Nàng không biết trong đó nguyên nhân. Ninh Thư ừ một tiếng. Chính ngươi nhiều hơn bảo trọng. Ta đi, dù sao thu hoạch hồn dịch cũng không ít. Ở trong đó còn có Bạch Tư Tư giúp. Diệp Lâm bận bịu. Ninh Thư còn không đến mức cùng một tên tiểu bối so đo. Nàng là Diệp Lâm bạn gái nhỏ, đó chính là nàng tiểu bối. Lấy ra trưởng bối tha thứ rộng lượng sao sao sao khí độ tới. Kia sư phụ ngươi nhiều hơn bảo trọng. Có ải nha chắp tay đối Ninh Thư nói. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán, một chút liền biến mất. Diệp Lâm thở một hơi thật dài, một mặt mồ hôi lạnh trên đầu. Có loại kẹp ở lão mụ cùng lão bà ở giữa cảm giác. Cùng xiếc đi dây đồng dạng. Hơi không chú ý liền muốn rơi phấn thân toái cốt. Ninh Thư tiến vào thế giới tầng thứ ba. Thế giới tầng thứ ba một mảnh vui vẻ. Phồn vinh. Rất nhiều quy tắc đều tại hoàn thiện. Mang theo một cỗ tinh thần phấn chấn. Ninh Thư vươn tay. Thu hoạch mấy sợi thuần trắng không một hạt bụi tín ngưỡng. Lực sợi tơ. Thu vào. Vờn quanh toàn bộ thế giới nhìn một vòng. Hiện tại không có cần nàng ra tay địa phương. Thế giới này có thể tự mình diễn sinh đi xuống. Bổng bổng đát. Tiến vào tầng thứ tư. Ninh Thư vừa nhìn thấy đỉnh lấy các loại động vật đầu. Thú nhân. Liền không nhịn được nghĩ che mắt. Dựa theo cảm ứng. Tìm được lúc trước đỡ đẻ chư la nhân. Những này chư la nhân. Nhanh như vậy đều đã trưởng thành. Tốc độ này. Sợ là ăn kích thích tố. Sao có thể lớn lên nhanh như vậy? Cảm giác đỡ đẻ vẫn là chuyện ngày hôm qua. Nửa đường chính là nhặt được rác rưởi. Làm nhiệm vụ. Như thế nào vừa đến? Những này mới đỡ đẻ không lâu heo. Hiện tại cũng trưởng thành. Lại lập tức. Phải bắt đầu sinh con. Tốc độ này. Thú nhân tuổi thọ cũng quá ngắn đi. Ninh Thư cũng không có tính toán đi lên nhận thân. Dù sao thú nhân là có, tiếng không có chỉ số thông minh, nếu như nàng xuất hiện tại đỡ đẻ nữ chính, lợn, chứ là nhân trượng phu trước mặt, chỉ sợ hiện tại cũng không biết nàng. Dù sao nàng thay quần áo, thay ngựa giáp liền không nhận ra, Ninh Thư hai tay bóp pháp quyết, cho chính mình con mắt mở thiên nhãn, nhìn thấy nhân loại linh hồn cùng thú nhân linh hồn giao thoa đầu thai. Đợi đến thế giới này liên thông luân hồi thế giới, thú nhân liền sẽ biến mất. Thế nhưng là còn không biết muốn chờ bao lâu. Dù sao nàng cấu trúc không gian, thông đạo tương đối cặn bã, coi như miễn cưỡng cấu trúc ra tới, đoán chừng đều không bao lâu. Đến lúc đó, nhiều phiền phức đều đi ra. Ninh Thư dứt khoát chờ mình có thể cấu trúc tương đối củng cố không gian thông. Đạo lại nói, dù sao loại hình thức này đã tồn tại lâu như vậy. Không kịp tại nhất thời bán. Hội, sốt ruột cũng vô dụng. Không gian thông đạo sốt ruột không ra. Thú nhân tương đối thấp tiện. Cũng không có cái gì chỉ số thông minh. Ngây thơ, vô tri, làm đều là việc tốn thể lực. Cũng liền một chút thể lực để bọn hắn sống sót trên đời này. Cũng không trở thành chết đói. Hết chương.